Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, không điên cuồng không thành việc. Chương 735, không điên cuồng không thành việc. Cùng lúc đó, Vạn Đình Lâu, Cơ Giao sắc mặt cũng là băng hàn vô cùng. Trong đại sảnh, Cơ Giao bỗng nhiên chợt vỗ một chút bàn trà, lạnh lùng nói, Vương Thúc. Phương Bình thế mà đến Thiên Thực Thành, lần này nhất định phải giết hắn. Ngoặc kép, Cơ Nam trầm giọng nói, Giao Nhi, đây là Thiên Thực Vương Đình sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta. Ở chỗ này, chúng ta xuất thủ, ngược lại sẽ để Thiên Thực Vương Đình cảnh giác. Bây giờ Thiên Thực Thành bày ra Thiên La Địa Võng, Phương Bình thật muốn tại cái này, khẳng định trốn không thoát. Nói, Cơ Nam thông qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn, lại nói, huống chi, đến cùng phải hay không Phương Bình, không ai nói rõ được, cũng không có người từng thấy Phương Bình, hết thảy đều là chính Thiên Thực Quân đang nói. Giao Nhi, có đôi khi nghe được chưa chắc là thật, nhìn thấy cũng chưa hẳn là thật, Thiên Thực Vương Đình bây giờ tình huống phức tạp, có lẽ là có người đang cố ý bố cục. Cố ý bố cục, ngoặc kép, Cơ Giao hơi nghi hoặc một chút. Một bên, Huyền Đồng thản nhiên nói, khả năng vẫn phải có. Đến cùng phải hay không Phương Bình ai có thể nói chính xác. Có người muốn mượn Phương Bình danh tự, làm một chút bố trí. Chẳng có gì lạ, Phương Bình chính là phục sinh võ giả. Dù là hắn giải thích, ai sẽ tin tưởng hắn. Huống chi. Căn bản sẽ không có cơ hội như vậy. Ai sẽ đi nghe Phương Bình giải thích? Ngoặc kép, Cơ Giao trầm mặc lại. Một lát sau bỗng nhiên nói. Nếu thật là Phương Bình, nghe nói lúc trước hắn tới qua Vạn Đình Lâu, hiện tại có thể hay không giấu ở trong chúng ta? Ngoặc kép, Cơ Nam buồn cười nói. Làm sao lại, trước đó hắn tại Hoè Vương Phủ náo động lên động tĩnh lớn. Nào dám lại đến Vạn Đình Lâu, huống chi chúng ta người, hiểu rõ, hắn cũng vô pháp tùy tiện giả mạo. Cơ Giao ngưng lông mày nói, vậy cũng không nhất định, nếu thật là Phương Bình, người này to gan lớn mật, chưa hẳn không dám, Vương Thúc, hay là muốn điều tra một phen, miễn cho bị hắn lẫn vào chúng ta bên này. Ngoặc kép, Cơ Nam trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Điều này cũng đúng, vậy liền làm cho tất cả mọi người tập hợp, từng cái kiểm tra thực hư, chấm ngoặc kép, Cơ Giao lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Huyền Chân mấy người. Có chút cau mày nói, mấy người các ngươi cũng muốn tra một chút, lấy bản cung đối với hắn hiểu rõ, người này cực kỳ gan lớn, càng là nguy hiểm, càng là muốn đi nếm thử, mấy người các ngươi, thân phận khác biệt. Càng là như thế, càng là hắn giả mạo mục tiêu. Ngoặc kép, nói, Cơ Giao lại nói, dựa theo hiện tại tin tức, Phương Bình khả năng giả mạo qua Quỳ Minh, Phong Ngọc, Phong Hoa mấy người, trước đó Quỳ Minh chết đi, Phong Ngọc ngay tại hiện trường. Khi đó, Phong Ngọc cố ý lựa chọn cùng chúng ta tại Thần Tân Lâu gặp nhau. Có lẽ liền có quan sát chúng ta chi ý. Ngoặc kép, lời này vừa ra, mấy vị chân vương hậu duệ đều có chút bất mãn. Một vị thanh niên nam tử chậm rãi nói, Cơ Giao, không cần thiết như thế đi. Chẳng lẽ người ngay cả ta chờ cũng tin không được? Ngoặc kép, cẩn thận mới là tốt. Ngoặc kép, Cơ Giao lạnh lùng lên tiếng, lại khẽ nói, người này là bản cung đại địch, nhất định giết hắn, mấy người các ngươi. Bản cung cũng không thể tin hoàn toàn, đã chứng minh các ngươi không phải hắn, tự nhiên không ngại, ngoặc kép, chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút im lặng cùng biệt khuất, lúc nào đều đến mức này rồi, còn phải chứng minh chính mình là chính mình mới đi, mấy người bất đắc dĩ quy vô nại, rất nhanh, một vị thanh niên trực tiếp đánh ra bộ ngực mình, ngực rất mau ra hiện một vết nứt. Lộ ra chính mình hoàn toàn năng lượng hóa nội phủ. Đón lấy, người này uống xong một miệng lớn sinh mệnh tinh hoa. hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Cơ Giao, liền không có biện pháp khác sao? Lần này Thiên Thực Vương Đình như thế kiểm tra thực hư, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Chấm ngoặc kép, Cơ Giao lạnh lùng nói. Chết cũng là bọn hắn người, không tới phiên chúng ta quan tâm. Ngoặc kép, bất quá, chấm ngoặc kép, Cơ Giao nhìn về phía Cơ Nam nói. Vương Thúc, cũng chỉ có thể thông qua loại phương pháp này kiểm tra thực hư sao? Hắn che lấp khí cơ chi pháp, chẳng lẽ liền không có phương pháp phá giải? Ngoặc kép, Cơ Nam trầm ngâm nói. Ta cũng chưa gặp qua Phương Bình, cũng không biết hắn che lấp khí cơ đến cùng là thông qua loại thủ đoạn nào. Trước đó, các ngươi không thể nhận ra cảm giác, có lẽ là thực lực các ngươi không đủ nguyên nhân. Hắn đến cùng có thể hay không che giấu thần tướng cấp võ giả? Khó nói, chẳng qua nếu như lần này thật là hắn, vậy liền đại biểu hắn có năng lực như vậy. Đến nỗi chân vương cấp, trước mắt không cách nào phán định. Phục sinh võ giả, cùng chúng ta lớn nhất chênh lệch chính là khí cơ khác biệt, cùng một chút cấu tạo khác biệt. Nếu như khí cơ không cách nào phán đoán, vậy cũng chỉ có thể thông qua thủ đoạn như vậy để phán đoán. Lại hoặc là, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Cơ Nam bỗng nhiên cười nói, kỳ thật còn có một loại phương pháp, bất diệt thần cụ hiện. Cái này kỳ thật rất đơn giản, cũng càng dễ dàng phán đoán. Bất quá bất diệt thần cụ hiện, đây là cao phẩm cảnh mới có năng lực. Nếu là hắn che lấp thành trung thấp phẩm võ giả, vậy liền không có cách nào phán đoán. Lời này vừa ra, trước đó vỡ tan nội phủ thanh niên một mặt bất đắc dĩ nói. Cơ Nam đại nhân, cái này chẳng phải là nói, ta vừa mới làm chuyện vô ích rồi. Ngoặc kép, Cơ Nam cười nói, kỳ thật vẫn là nội phủ phán đoán chuẩn xác hơn. Bất diệt thần cụ hiện là có thể đổi hình thái. Phương Bình cụ hiện vật tương đối phức tạp, mà phức tạp cụ hiện vật chuyển đổi thành đơn giản cụ hiện vật muốn đơn giản một chút. Bất quá hắn cũng chưa gặp qua chúng ta cụ hiện vật, nghĩ chuyển đổi cũng không có tham chiếu đối tượng, cho nên phán đoán như vậy phương pháp vẫn là có thể dùng. Dù sao cũng không thể để tất cả cao phẩm võ giả đều tự phá nội phủ. Mặc người xem xét, chấm ngoặc kép, Cơ Giao khẽ gật đầu, nói tiếp, các ngươi hiện ra bất diệt thần cụ hiện vật là đủ. Huyền Chân mấy người bất đắc dĩ, cũng không nhiều lời, nhau nhau thể hiện ra chính mình cụ hiện vật. Có người là yêu thú hình thái, có người là binh khí hình thái, đây cũng là thường thấy nhất cụ hiện hình thái. Cơ Giao nhìn một hồi, không có lại nói cái gì. Rất nhanh, Cơ Giao triệu kiến những cái kia Thiên Mệnh Vương Đình võ giả. Lần này, sứ giả đoàn tới tiếp cận 100 người. Cao phẩm võ giả đều có hơn 10 vị. Cái khác đều là lục phẩm cảnh. Cơ Nam cùng Huyền Đồng hai vị thần tướng bắt đầu từng cái kiểm tra thực hư. Rất nhanh, Cơ Nam cười nói, Giao Nhi quá lo lắng, cũng không phục sinh võ giả tồn tại. Cơ Giao nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi hướng cửa sổ chỗ, nhìn ra phía ngoài hỗn loạn Thiên Thực Thành, trần chờ nói, Phương Bình đến tột cùng ở đâu? Ngoặc kép, nhìn nàng bộ dáng này, Cơ Nam cũng rất bất đắc dĩ. Cơ Giao từ nhỏ tâm cao khí ngạo, cơ hồ xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Kết quả cắm trên tay Phương Bình không phải một lần. Vương Chiến Chi Địa kém chút chết tại Phương Bình trên tay. Nam 18 vực một nhóm, càng là vứt bỏ thần binh, thậm chí hại Nam 18 vực đều mất đi. Cái này cùng Cơ Giao quan hệ cũng không nhỏ. Về sau, càng là dốc hết sức thôi động hai đại vương đình hợp tác. Kết quả dẫn đến một vị chân vương vẫn lạc. Đổi một người, đã sớm xong. Cơ Giao mặc dù ỷ vào Cơ gia thế lực, cũng không lo ngại, có thể những việc này đối nàng đả kích cũng không nhỏ. Đang nói, Cơ Nam bỗng nhiên chợt quát lên, thật can đảm. Ngoặc kép, lời này vừa ra, hắn cùng Huyền Đồng đồng thời hướng bên trái một chỗ đại điện phóng đi. Vọt thẳng phá vách tường, trong nháy mắt giết tới bên cạnh yêu thú nghỉ lại khu. Đáng chết, ngoặc kép, Cơ Nam thấy rõ ràng trong đại điện tình huống, trong nháy mắt giận dữ, tinh thần lực đột nhiên tràn lan mở, khí cơ bộc phát, chợt quát lên, Phương Bình tới qua nơi đây, nhanh, lập tức vây quanh nơi đây. Ngoặc kép, lúc này, Huyền Đồng đã liền xông ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi, Cơ Dao cũng tiến vào đại điện, chờ nhìn thấy Phượng Tước kêu to không ngừng, vội vàng bắt đầu câu thông bắt đầu. Rất nhanh, Cơ Dao sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, là Phương Bình, là tên xúc sinh kia. Phượng Tước nói nó trước mắt bỗng nhiên tối đen, liền không biết gì cả. Lại thanh tỉnh, Bạo Long cùng Khải Hổ đã không thấy tăm hơi. Ngoặc kép, lần này, Thiên Mệnh Vương Đình mang đến không ít yêu thú. Cao phẩm cảnh đều có năm đầu. Những này cao phẩm yêu thú, vậy cũng không có thể làm thành đồng dạng yêu thú đối đãi. Cũng có chính mình khu nghỉ ngơi. Hiện tại, nơi đây chỉ còn lại ba đầu. Cơ Nam tinh thần lực sớm đã bốn phía tản ra. Lạnh lùng nói, lá gan thật là lớn, thế mà tại chúng ta dưới mí mắt động thủ, loại người này bất tử, vậy sau này đều muốn cẩn thận đề phòng. Ngoặc kép, bọn hắn là thật không nghĩ tới, tại Thiên Thực Quân tuần tra thời điểm, tại toàn thành vây bắt thời điểm, tên kia lại dám xuất hiện tại Vạn Đình Lâu, liền tại bọn hắn sát vách, đánh chết hai đầu thất phẩm yêu thú. Bọn hắn cũng là người liền không khả năng một mực đề phòng. Cơ Nam cũng là rất nhanh cảm ứng đến khí cơ biến hóa. Có thể như thế một lát công phu, người đã không thấy tăm hơi. Mọi người sắc mặt đều là xanh xám một mảnh. Loại người này bất tử, về sau thật phải cẩn thận. Quá nguy hiểm, một lát công phu, đánh chết hai đầu thất phẩm yêu thú. Người cũng chạy. Thật là đáng sợ, Cơ Nam chẳng những dò xét phụ cận, cũng tại toàn bộ Vạn Đình Lâu dò xét bắt đầu. Mắt thấy những người này ở đây truy tra địch nhân, giống như quên lãng địa phương khác, nơi hẻo lánh chỗ, hai vị tứ phẩm võ giả. Một mặt sợ hãi, một người trong đó, trong miệng máu tươi thẳng tràn, ngực phá vỡ một cái động lớn, bên trong nội phủ vỡ vụn hơn phân nửa. Nơm nớp lo sợ nói, lớn, đại nhân, chấm ngoặc kép, Cơ Dao mấy người nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hai người này là Vạn Đình Lâu phái tới cho ăn yêu thú. Nhìn hai người thương thế trên người, hẳn là bị yêu thú gây thương tích. Cơ Dao nhìn về phía Phượng Tước kêu to vài tiếng, Cơ Dao lạnh lùng nói, Phượng Tước nói nó tỉnh táo lại. Đã ngộ thương hai người này, người tới, cho hai người này một chút sinh mệnh chi tuyền. Đa tạ điện hạ, ngoặc kép, hai người đều là một mặt kích động. Bọn hắn thương thế cực nặng, không có sinh mệnh suối, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật, ở đâu ra sinh mệnh chi tuyền? Vạn Đình Lâu có thể sẽ không để ý hai cái tiểu nhân vật chết sống. Cũng sẽ không trên người bọn hắn lãng phí sinh mệnh chi tuyền. Cơ Dao mang tới người bên trong, một vị thống lĩnh võ giả, tiến lên một bước, cau mày, tại hai người ngực, đổ một chút xíu sinh mệnh chi tuyền. Rất nhanh, hai người thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cơ Dao nghiêng đầu nói, hai người các ngươi, có thể phát hiện dị thương. Ngoặc kép. Điện hạ, tiểu nhân ngay tại phụng dưỡng mấy vị thần thú đại nhân. Cái gì đều không có phát giác được. Lại tỉnh táo lại, chấm ngoặc kép, người này nói ở giữa. Có chút sợ hãi nhìn xem Phượng Tước. Vừa mới chính là Phượng Tước một cánh đánh ra. Hai người ngay cả dư ba đều không có chịu đựng lấy. Kém chút bị giết, Cơ Dao thấy thế cũng không có hỏi lại. Cũng biết hỏi không ra cái gì. Lúc này, Vạn Đình Lâu bên này cũng tới người. một vị thống lĩnh cảnh cường giả vội vàng tiến vào đại điện. Nhìn thấy yêu thú thiếu đi hai đầu, sắc mặt kịch biến, vội vàng nói, chư vị điện hạ, chấm ngoặc kép, Cơ Dao hừ lạnh một tiếng, một bụng bất mãn, đây chính là Thiên Thực Thành. Buồn cười Thiên Thực Thành, nhiều cường giả như vậy, thế mà tùy ý phương bình tứ ngược, ngay cả cao phẩm yêu thú đều đã chết hai đầu. Cơ Dao hừ lạnh một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Quay người liền muốn rời đi, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, Vương Thúc, hắn có thể giả mạo yêu thú sao? Ngoặc kép, Cơ Nam sửng sốt một chút, không quá xác định nói, hẳn là không thể, yêu cùng chúng ta hoàn toàn không phải một chủng tộc, càng không phải là một cái thể hệ, mà lại yêu tộc hình thể cự lớn, chấm ngoặc kép, nói tới nói lui. Cơ Nam vẫn là nhô ra tinh thần lực, từng tấc quét nhìn ba đầu yêu thú. Vài đầu yêu thú giống như có chút bất mãn, thấp giọng tê minh bắt đầu. Một lát sau, Cơ Nam lắc đầu nói, cũng không có vấn đề. Cơ Dao nhẹ nhàng thở ra, không có hỏi lại lời nói, mở miệng nói, Vương Thúc mấy ngày nay nhiều chú ý, đừng để tên kia lại có thời cơ lợi dụng. Ngoặc kép. Yên tâm, Cơ Nam nhìn thoáng qua bên ngoài đang cùng Thiên Thực Quân thương lượng huyền đồng. Cũng không nói thêm, đám người nhao nhao rời đi. Lúc này, Vạn Đình Lâu vị kia thống lĩnh, nhìn thoáng qua một bên hoảng sợ hai vị thuộc hạ. Quát, phế vật, hảo hảo phụng dưỡng mấy vị thần thú đại nhân, lại có sai lầm, đều chớ nghĩ sống. Ngoặc kép, hai người vội vàng ứng thanh. Lúc này, một người trong đó nhỏ giọng nói, Ô Lực, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, được xưng là Ô Lực nam tử, khẽ lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ sợ hãi. Trước đó cha hỏi nam tử có chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài, cẩn thận, lại có sai lầm, người ta tính mệnh khó đảm bảo. May mắn Cơ Dao điện hạ yêu chúng ta không dễ. Ban thưởng sinh mệnh chi tuyền chữa thương, nếu không ngươi ta đều không sống nổi. Chấm ngoặc kép, Ô Lực nhẹ gật đầu, tiếp tục giữ yên lặng, nhìn xem ngực thương thế không biết nghĩ cái gì. Nam tử gặp hắn không lên tiếng, biết hắn chỉ sợ dọa sợ, cũng không còn nói. Trên thực tế, hắn cũng sợ hãi, hiện tại chân đều tại như nhũn ra. Thật là đáng sợ. Vạn Đình Lâu thế mà đều bị người trực tiếp xông vào, mà lại bọn hắn kém chút chết tại cái này, mà giờ khắc này được xưng là Ô Lực Phương Bình, nhìn xem ngực ngay tại khép lại vết thương, cân nhắc một vấn đề rất nghiêm trọng, ta mẹ nó giả mặt ra hỏa này hữu dụng không? Ngoặc kép, đến nỗi nội phủ, Phương Bình cảm thấy những người kia đầu đều có chút vấn đề. Lão tử thế nhưng là bát phẩm kim thân cảnh, nội phủ vỡ vụn lại không chết được. Vừa mới trong nháy mắt kia, hắn trực tiếp làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của mình, hoàn toàn vỡ vụn cái chủng loại kia. Thuận tay đem thật Ô Lực nội phủ móc ra nhét vào chính mình nội phủ bên trong, vỡ vụn một chút, để cho người ta nhìn lần đầu tiên không muốn xem lần thứ hai. Nhiều chuyện đơn giản, lão tử không muốn ngũ tạng lục phủ, cái này chẳng phải là được. Bất quá giả mạo một cái nuôi yêu thú ra hỏa, có thể hữu dụng không? Cơ Dao nữ nhân này nghi thần nghi quỷ, đều có chút tố chất thần kinh. Lão tử làm sao giả mạo yêu thú, ngay cả yêu thú đều muốn tra. Điên rồi đi, ngoặc kép, Phương Bình thật đúng là giả mạo không được yêu thú. Không phải khí tức vấn đề, là hắn hình thái không cải biến được cái dạng kia. Kim thân cường giả mặc dù cường đại, có thể cường đại địa phương ở chỗ một thân kim cốt. Trừ phi Phương Bình đem xương cốt của mình đều cho đập bể, sau đó gây dựng lại, có lẽ có thể gây dựng lại thành yêu thú khung xương. Có thể kia bao quát xương sọ, đập bể chính mình xương sọ, hắn chỉ sợ thật muốn chết. Ngu ngốc. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng, thật sự cho rằng ta không gì làm không được đâu. Yêu thú này đầu như thế lớn, giả mạo không đến, hơi cất cao một chút xương cốt, áp bức một chút, cái kia còn vấn đề không lớn. Hoàn toàn chuyển đổi, kia không còn phải đem chính mình giết chết. Ta trong lúc này phủ vừa vỡ vụn, cơ giao những người này đều thấy được, hẳn là sẽ không hoài nghi ta đi. Ngoặc kép, Phương Bình dư quang liếc qua đồng bạn bên cạnh, bất quá gia hỏa này cũng là phiền phức, chính mình nhưng không biết, ô lực, tình huống gì. Nếu không phải muốn lưu cá nhân ứng phó một chút vạn đình lâu bên này, vừa mới đánh chết hắn tốt nhất, bất quá cũng may xâm nhập vào vạn đình lâu, gần như vậy, cũng có thể dò xét một phen, tìm hiểu một chút những người này tình huống, tìm một cơ hội lại làm điểm nhiễu loạn ra, xử lý mấy người, tiếp tục giả mạo một chút, ngoặc kép, đến nỗi Vương Đình phong tỏa. Phương Bình cảm thấy đây là ngớ ngẩn ra quyết định, ngàn vạn nhân khẩu, ngươi từng cái cha, không nói phải bao lâu, ngươi cha xong một cái, lão tử xử lý cái kia đã bị kiểm tra thực hư qua, còn không phải tiếp tục giả mạo, nói đùa, trừ phi trực tiếp xử lý toàn thành người, vậy lão tử cũng nhận thua, ngoặc kép, Phương Bình xem thường không thôi, có loại cứ làm như vậy. Đem toàn thành cao phẩm trở xuống tất cả đều xử lý. Vậy ta chôn cùng cũng nhận. Có thể tất nhiên không được. Phong tỏa có ý nghĩa sao? Cùng lắm thì tiếp tục tại thiên thực thành pha trộn xuống dưới. Bất quá bây giờ cũng chạy không ra được. Đơn độc ra khỏi thành. Ngược lại càng thêm rõ ràng. Vẫn là chờ thánh quả yến kết thúc. Cùng rời đi tốt. Phương Bình trong lòng có tính toán. Hiện tại hắn đơn độc ra ngoài, dù là thật xông ra vòng vây, đó cũng là bị đuổi giết đến chết mệnh. Vương Đình như thế lớn, hắn hướng dù là đi, nửa đường bên trên, Vương Thành một đống lớn, hậu phương lại bị người đuổi giết. Hắn thật chưa hẳn có thể sống trở lại địa cầu, còn phải đi vương chiến chi địa trở về mới đáng tin cậy. Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này tính toán những này. Cũng đang đợi cơ hội. Hắn tin tưởng, có người sẽ cho hắn chế tạo cơ hội. Không phải giả mạo người khác cơ hội, mà là đi vương chiến chi địa cơ hội. Nếu như tại cái này giết không được chính mình, những người kia sẽ đi vương chiến chi địa. Nhất định sẽ đi. Lão Vương, các ngươi ra sức điểm A. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm than. Không góp sức lời nói. Động tĩnh không lớn. Bọn hắn không đi vương chiến chi địa, vậy ta liền chưa chắc có cơ hội cấp tốc đi. Một lúc sau, ta cũng dễ dàng bại lộ. Cùng một thời gian, vương chiến chi địa, thất phẩm vực, Lý Hàn Tùng một quyền oanh bạo một vị thất phẩm sơ đoạn võ giả. Cười to nói, lão tử Lý Hàn Tùng ở đây. Phương Bình lập tức tới ngay, làm chết toàn bộ các ngươi. Không phục đến giết lão tử. Ngoặc kép, cách đó không xa, Tần Phượng Thanh hùng hùng hổ hổ nói, làm gì đâu, mấy người các ngươi điên rồi đi, phải cứ cùng Phương Bình tên vương bát đản kia dính líu quan hệ. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đều nhanh điên rồi, chúng ta là đến phát tài, không phải đến tìm cái chết. Phương Bình cừu nhân nhiều như vậy, các ngươi phải cứ cùng hắn dắt dính líu quan hệ. Làm gì à? Lý Hàn Tùng cũng mặc kệ hắn. Cười to nói. Nhìn thấy không? Người này Tần Phượng Thanh. Phương Bình đường huynh đệ. So thân huynh đệ đều thân. Xử lý hắn. Phương Bình mặc kệ vì cái gì? Đều sẽ tới báo thù rửa hận. Đến à? Lão tử lần này tới vương chiến chi địa. Chính là báo thù. Lần trước lại dám đuổi giết chúng ta. Muốn chết đâu? Ngoặc kép, điên rồi, điên thật rồi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khóc không ra nước mắt, người mẹ nó mới cùng Phương Bình đường huynh đệ, lão tử không phải, lão tử oan uổng, muốn chết, ngoặc kép, đúng vào lúc này, bốn phương tám hướng, đều có cường giả ngự không mà đến, từng cái giận không kềm được, chạy, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng hét lớn một tiếng, Diêu Thành Quân cùng Vương Kim Dương mấy người không chút do dự. Đạp không liền chạy, Tần Phượng Thanh ủy khuất đến cực điểm. Biệt khuất nói, rốt cuộc muốn làm gì a? Đừng làm rộn, mấy vị, ta sắp bị các ngươi hại chết. Ngoặc kép, Vương Kim Dương một bên ngự không thoát đi, một bên cười nói, sợ cái gì, ngươi không phải vẫn cảm thấy mạnh hơn chúng ta sao? Có thể ngươi không có tên tuổi, ai biết ngươi là ai? Hiện tại dẫm lên Phương Bình tên tuổi, để chúng ta cũng lộ đem mặt. Lần trước tại Vương Chiến Chi Địa, chúng ta cũng xử lý không ít người. Kết quả thế mà đều chỉ biết Phương Bình, không biết chúng ta, đây không phải không nể mặt mũi sao? Ngoặc kép, Lão Vương, đừng điên rồi, muốn mạng ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thật muốn khóc. Không nên ồn ào, ta rất sợ hãi. Thất phẩm vực bên này, hiện tại cũng tại đuổi giết bọn hắn. Hắn sắp điên rồi, chỗ tốt không có mò được. Danh khí cũng là thật đánh ra. Nghe một chút, Tần Phượng Thanh, Phương Bình ở đâu? Giết ngươi, ta cũng muốn nhìn xem. Phương Bình đến cùng tới hay không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh, các ngươi chết chắc. Ngoặc kép, các ngươi trốn không thoát. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phương tám hướng, hơn 10 vị thất phẩm võ giả nhao nhao hét to. Tần Phượng Thanh tức giận, lão tử là đến phát tài a, không phải đến tìm cái chết. Thời gian này không có cách nào qua. Lão Vương mấy cái này tên điên, tiến đến không có làm chuyện khác, chính là đang đánh vang tên tuổi. Hiện tại tên tuổi là thật lớn. Trước đó một chút phân tán ra thất phẩm võ giả, bị bọn hắn giết chết được mấy cái. Hiện tại cũng tập hợp một chỗ đuổi giết bọn hắn. Lại tiếp tục như thế, hắn nhanh nổ. Tiền Phương, Lý Hàn Tùng ha ha cười nói, một đám phế vật cũng muốn giết chúng ta. Cơ Giao đâu? Phong Diệt Sinh đâu? Mấy cái kia phế vật đi đâu? Trước đó không phải kêu gào muốn giết chúng ta sao? Muốn giết Phương Bình sao? Hiện tại chúng ta tới, còn cần Phương Bình xuất thủ. Chúng ta mấy cái giết các ngươi tè ra quần, một đám phế vật đồ vật, bằng các ngươi cũng dám kêu gào giết người. Nhớ kỹ lão tử danh tự, Lý Hàn Tùng, Phong Diệt Sinh mấy cái kia phế vật dám đến, lão tử trực tiếp đánh nổ bọn hắn. Ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép, hỗn trướng đại gia ngươi, tới giết ta a. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng kêu gào lợi hại, lại là gắt gao nắm lấy Diêu Thành Quân, truyền âm nói, chạy mau a, tốc độ chậm. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân không nói một lời, lần nữa ra tốc. Lý Hàn Tùng oán giận nói, ngươi làm sao như thế phế, trước kia tốt bao nhiêu, không tại bọn hắn trong tầm mắt liền không tìm được chúng ta. Hiện tại tốt, mỗi ngày bị người đuổi giết. Chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân giận dữ, truyền âm mắng, ta không có Phương Bình bản sự này, có thể chạy cũng không tệ rồi. Ngươi trêu chọc cừu hận bản sự cũng là có Phương Bình ba thành công lực. Lại tiếp tục như thế, ta cho ngươi biết, chúng ta đều nguy hiểm. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, sợ cái gì, yên tâm, lại xử lý một số người, khẳng định sẽ có người truyền lại tin tức trở về, chờ Phong Diệt Sinh bọn hắn tới giết chúng ta. Ngoặc kép, ngươi điên rồi. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân cũng là bất đắc dĩ, tiếp lấy truyền âm nói, ngươi cùng Lão Vương tiến đến, một mực tại giết người, một mực muốn dẫn dụ Phong Diệt Sinh bọn hắn tiến đến. Đến cùng vì cái gì? Thật chẳng lẽ nghĩ tại cái này giết Phong Diệt Sinh bọn hắn? Ngoặc kép, chẳng lẽ không được? Ngoặc kép, không phải không được. Chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân cực kỳ im lặng, thậm chí là bất đắc dĩ. Truyền âm nói, nhưng chúng ta bốn người không phải đối thủ của bọn họ. Bọn hắn thất phẩm cảnh võ giả, hiện tại đã nhanh muốn lên trăm người. Phong Diệt Sinh bọn hắn lại đi vào, người sẽ càng nhiều. hiện tại hai đại vương đình còn không có triệt để liên hợp. Một khi những người này tiến đến, có thể sẽ chính thức liên hợp lại. Đến lúc đó, chúng ta chạy thế nào? Ngoặc kép, vậy liền ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diêu Thành Quân không phản bác được. Ra ngoài, có dễ dàng như vậy sao? Hiện tại lối ra bên kia, không ít thất phẩm đang ngó chừng đâu. Hai người này, đến cùng có chủ ý gì? Cùng lúc đó, Tần Phượng Thanh cũng lôi kéo Lão Vương. Truyền âm nói, Lão Vương, rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn để Phương Bình vào đi. Có thể Phương Bình tên kia, hiện tại không chừng ở đâu hít bụi đâu. Phong Diệt Sinh bọn hắn tới. Phương Bình không đến, chúng ta chết chắc. Ngoặc kép, Vương Kim Dương truyền âm cười nói. Đừng lo lắng, Phương Bình sẽ đến. Đương nhiên, thời gian khó nói, chúng ta phải chế tạo hơi lớn oanh động mới được. Bằng không, Phong Diệt Sinh những người kia xem thường chúng ta, chưa chắc sẽ chạy đến. Có thể chỉ cần bên này tổn thất nặng nề, bọn hắn không nhịn được. Nhưng nếu là không đến, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, rau trộn, ngoặc kép, Lão Vương, đừng a. Các người có kế hoạch gì nói a? Không nói ta nhanh nín chết. Tiếp tục như thế, không phải cho người ta làm sủi cảo sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương trần chờ một lát, cười nói, không có chuyện gì, yên tâm đi, chúng ta có đòn sát thủ. Ngoặc kép, đòn sát thủ gì? Ngoặc kép, nói ra liền mất linh. Tần Phượng Thanh khóc không ra nước mắt, nửa ngày sau mới nói, có cọng lông, các người chính là điên rồi. Lão tử hối hận, sớm biết đánh chết cũng không tới. Hiện tại chỗ tốt không có mò được, mỗi ngày bị đuổi giết. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vẻ mặt cầu xin. Thời gian này không có cách nào qua. Phương Bình tới không được làm sao bây giờ? Chờ chết a! Vương Kim Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt bất đắc dĩ nói. Nói để ngươi chớ cùng, ngươi nhất định phải đi theo. Hiện tại khóc cũng trễ. Tần Phượng Thanh một mặt uể oải, nói nhảm, ta làm sao biết các ngươi điên cuồng như vậy. Tới không tìm bảo bối, chuyên môn giết người, giết liền giết đi, mấu chốt không có mò được chỗ tốt gì a. Thua thiệt lớn, gặp hắn uể oải, Lão Vương lần nữa an ủi, yên tâm đi. Lần này Phương Bình tới, tuyệt đối sẽ kiếm một bút lớn, đủ ngươi ăn mấy năm, có thể chỉ nhìn chính ngươi, ngươi có thể kiếm nhiều ít, không đem Phương Bình lấy được, nào có cơ hội kiếm bộn. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh truyền âm mắng, vậy còn không như để cho gia hỏa này giả mạo ngươi hoặc là những người khác. Giả mạo tưởng mập mạp đều được, nhất định phải đi cấm khu. Đây không phải nhàn sao? Ngoặc kép, cấm khu phát tài cơ hội càng nhiều. Thôi đi, hắn chính là nghĩ khoe khoang một chút. Bằng không, tại cái này xử lý mấy cấm khu võ giả, lại giả mạo người khác, không phải cũng một cái dạng. Ngoặc kép, kia không giống, tại cái này võ giả, lâu dài tháng dài đều tại cái này. Ngoại trừ Phong Diệt Sinh những người này sẽ thường xuyên rời đi. Những người khác tại cái này đợi mấy chục năm không đi đều có. Chấm ngoặc kép, Lão Vương nói, lại nói, người tốc độ nhanh một chút, đánh lại đánh không lại, chạy lại không chạy nổi. Cần ngươi làm gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không phản bác được. Trong lòng càng thêm bất đắc dĩ, ta làm sao biết vừa mới tiến đến chính là bị đuổi giết mệnh. Hết chương.